trực tiếp làm tan biến một đạo quang ảnh nhằm về phía Diệp Đồng. 500 năm chưa từng xoa thế, các ngươi đều sắp quên ta rồi sao? Ai dám ra tay với đệ tử ta, ta sẽ bình định toàn bộ một vùng cấm của người đó. Hết chương.